Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Canh 5, đồng đều đính phá 600 thêm càng. Một đám các học sinh nghe xong, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Không cần tiền, ta đi, có loại chuyện tốt này. Đây cũng không giống như lão sư phong cách a. Trương Phàm trợn mắt nhìn những người kia nhất nhãn. Thân thể của ta là lão sư, vì đệ tử làm chút chuyện là điều nên làm. Những vật này là đưa cho các ngươi. Xôn xao, các học sinh nhất thời một mảnh xôn xao. Muốn biết rõ, đây chính là giá trị chừng hơn 3 tỷ đồ vật. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Nếu như bán đấu giá, e rằng có thể vỗ tới 15 ức. Hiện tại lão sư lại bạch đưa cho bọn họ. Vương Đông lại càng là hốc mắt, cũng bắt đầu ẩm ướt. Bọn họ cũng không biết, Trương Phàm hiện tại đã là thân gia gần 100 ức. Chỉ là như vậy ít đồ, với hắn mà nói chính là mưa bụi. Trương Phàm khoát tay, nói, đương nhiên, ta là có điều kiện. Một đám các học sinh nhao nhao lật lên bạch nhãn. Sớm biết, lão sư không có hảo tâm như vậy. Trương Phàm tiếp tục nói, tiêm vào ta này tế bào cường hóa tề, liền phải tại tân sinh trong khảo hạch, cho ta lấy đến quán quân. Bằng không, tất cả đều gấp 10 trả lại cho ta, vì cầm đến kia mai đá năng lượng. Này hơn 100 triệu nguyên, chỉ có thể coi là món tiền nhỏ. Các học sinh từng cái một chỉ có thể cười khổ. Bất quá hắn nhóm cuối cùng vẫn còn không chút do dự, lựa chọn tiêm vào tế bào cường hóa tề. Đồng thời Trương Phàm lại lấy ra chọn 2 túi lớn tàng lam hoa, cung cấp bọn họ sử dụng. Cuối cùng lại đem bản thân hắn tái sinh vật không gian đem ra. Một đám đệ tử lại là một hồi thán phục, có một mai đá năng lượng đã đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Không nghĩ tới lão sư thậm chí có 2 mai. Bất quá suy nghĩ một chút, vậy thì lão sư là thân phận gì? Võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, lấy thân phận của hắn bây giờ, nghĩ phải lấy được những vật này cũng không tính rất khó. 2 ngày sau trong cặn bã ban, các học sinh liền bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện. Rốt cục tới 2 ngày sau đó sáng sớm, đương thái dương lộ ra hắn hầu tử bờ mông đồng dạng mặt đỏ bừng. Cặn bã ban sở hữu đệ tử đều từ trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Trương Phàm lần nữa đem các học sinh triệu tập đến một chỗ. Lúc này liếc mắt nhìn qua, một đám học tức giận nhóm tức đều tăng lên một cấp bậc. Tạ Nguyên ca, 8 cấp chuẩn võ giả, Bạt Đao Trảm đại thành. Chư Cát Tịnh, 7 cấp chuẩn võ giả, Bạt Đao Trảm đại thành. Lăng Tiêu, 7 cấp chuẩn võ giả, Bạt Đao Trảm đại thành. Tứ Đại Danh Thiếu, 6 cấp chuẩn võ giả, Bạt Đao Trảm tiểu thành. Vương Đông, 6 cấp chuẩn võ giả, Bạt Đao Trảm tiểu thành. Hoắc Cự Hùng, 5 cấp chuẩn võ giả, Khai Sơn Quyền tiểu thành. Trương Phàm là trong nội tâm mừng thầm. Lần thứ nhất hắn định học tập kế hoạch là để cho Tứ Đại Danh Thiếu, Hoắc Cự Hùng cùng Vương Đông đều đạt tới 5 cấp chuẩn võ giả. Đồng thời ít nhất Bạt Đao Trảm muốn tiểu thành, Khai Sơn Quyền muốn nhập môn. Hiện tại bọn người kia lại nhao nhao đạt đến 6 cấp chuẩn võ giả. Hoắc Cự Hùng Khai Sơn Quyền lại càng là trực tiếp đạt đến tiểu thành. Chư Cát Tịnh cùng Tạ Nguyên ca Bạt Đao Trảm đều đạt đến đại thành. Đây là Trương Phàm trong dự liệu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu hội từ 4 cấp trực tiếp đạt đến 7 cấp. Bạt Đao Trảm lại càng là từ hoàn toàn sẽ không nhảy lên đạt đến đại thành. Đây tuyệt đối là cái niềm vui ngoài ý muốn. Lấy hiện tại cặn bã ban những học sinh này đẳng cấp, so với Lưu Tinh ban đã không kém, còn có mấy cái đại thành Bạt Đao Trảm, Trương Phàm hoàn toàn có lòng tin đánh bại Lưu Tinh ban. Cùng lúc đó, tại năm nhất Hỏa Tiễn ban trong phòng học, Dư Đức Lượng nhìn mình ban những học sinh này, cũng là trong nội tâm âm thầm mừng rỡ. Hắn lúc này còn không biết cặn bã ban đã khôi phục khảo hạch tư cách. Chính mình lớp học những học sinh này, so với Tư Mã Ngọc Lưu Tinh ban, tự nhiên là chênh lệch một chút. Thế nhưng lần này cặn bã ban bị bài trừ bên ngoài. Như vậy ngoại trừ Lưu Tinh ban, liền thuộc chính mình hỏa tiễn ban tối cường. Tuy lấy không được quán quân có chút tiếc nuối, nhưng cầm đến tên thứ hai cũng không kém. Xem ra năm nay lăng quang võ đạo trong học viện ưu tú giáo sư là không chạy. Tại Lưu Tinh ban trong phòng học, hắn đồng dạng trong nội tâm nghĩ như vậy. Hắn đã biết đá năng lượng sự tình, cho dù hắn là võ giả hiệp hội thiên tài, nhưng này đá năng lượng đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Chung quy cho dù là hắn, đến bây giờ vẫn là liền một mai đá năng lượng đều không có. Nếu như hắn có thể đạt được một mai đá năng lượng, vậy hắn tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng nhanh mấy chục lần. Mà bây giờ, duy nhất đối với bọn họ Lưu Tinh ban có phần uy hiếp cặn bã ban đã bị loại bỏ bên ngoài, hắn dĩ nhiên có thể vô tư. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một vòng nụ cười. Xem ra, năm nay toàn bộ khu ưu tú lão sư lại là không có chảy. Kia mai đá năng lượng cũng đã là vật ở trong túi của mình. Nhưng mà liền vào lúc này, hắn nhiều chức năng đồng hồ đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Đây là thu được tin tức thanh âm. Hắn mở ra nhiều chức năng đồng hồ, chỉ thấy phía trên là một mảnh học viện website game phát ra tin tức. Phía trên biểu hiện năm nhất tân sinh khảo hạch danh sách đổi mới thông báo. Bởi vì nhân viên công tác sai lầm, không có đem năm nhất cặn bã ban thống kê ở trong. Hiện tại khẩn cấp thông báo các vị thầy trò, cặn bã ban danh sách bị một lần nữa thống kê ở trong. Phía dưới là cụ thể danh sách, đón lấy phía dưới chính là sở hữu dự thi lớp cùng đệ tử danh sách. Năm nhất cặn bã ban rõ ràng ở trong. Tư Mã Ngọc thấy được này thông báo, khẽ chau mày, lúc trước võ giả hiệp hội những lão đầu đó, không phải là nói với tự mình qua, bộ giáo dục đã an bài cặn bã ban sao? Bất quá hắn lông mày hơi hơi nhăn như vậy một chút. Kỳ thật hắn cảm thấy, bộ giáo dục vốn an bài việc này, cũng có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, cặn bã ban thực lực tuy mạnh, nhưng bọn hắn Lưu Tinh ban vẫn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Bất quá nếu như bộ giáo dục đã an bài, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Hiện tại đột nhiên lại nói cặn bã ban có thể dự thi. Đối với hắn mà nói, không quan trọng, dù sao bất kể như thế nào, bọn họ Lưu Tinh ban thực lực là muốn xa xa mạnh hơn cặn bã ban. Lần thứ nhất cặn bã ban chủ nhiệm lớp không nể mặt tự mình. Lần này tại tân sinh khảo hạch, nhất định phải làm cho Trương Phàm cũng cầm mặt mũi tất cả đều mất hết. Bên kia, Dư Đức Lượng đồng dạng thấy được này tin nhắn. Lúc này, cả người hắn mặt đều biến sắc. Trong nội tâm thật lạnh, này sao lại thế này? Cặn bã ban rõ ràng bị bài trừ tại danh sách ở ngoài. Tại sao lại đột nhiên thêm đi vào? Chẳng lẽ là Trương Phàm ở sau lưng giở trò quỷ? Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Phàm cùng đấu thú trường Trúc Hạ ở gần, rất có thể là Trúc Hạ đối với bộ giáo dục tạo áp lực, để cho bọn họ cầm danh sách thêm vào. Bất quá này cũng không đúng a. Theo tin tức nho nhỏ, lần này danh sách thế nhưng là bộ giáo dục tự mình an bài. Này Trúc Hạ cho dù tại VK phân khu xưng vương xưng bá, chẳng lẽ còn có thể quản được thượng bộ giáo dục? Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, thở dài, vốn tưởng rằng đã không còn cặn bã ban, bọn họ hỏa tiễn ban chính là đệ nhị, xem ra, e rằng vừa muốn phao thang, về phần cái kia VK phân khu ưu tú giáo sư, e rằng năm nay cũng sẽ không là mình. Ni má, từ khi này Trương Phàm tới học viện, chính mình là mọi chuyện không như ý. Nghĩ tới đây, Dư Đức Lượng lông mi hơi hơi chớp chớp. Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy để cho Trương Phàm cặn bã ban cưỡi ở trên đầu mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.